Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Đại Chiến Pháp Tương. Pháp Thiên Tượng Địa, trong lúc nổ tung, Pháp Tương không chút do dự, vận chuyển pháp lực, tại một lần phóng tới Lâm Long, lúc này đây hắn không có sử dụng vũ kỹ, hắn biết nói. Lâm Long vũ kỹ cùng pháp lực đều rất lợi hại, cùng hắn so đấu vũ kỹ chỉ biết thua rất thảm. Chỉ thấy hắn lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, sau đó hét lớn một tiếng, xác, vừa dứt lời, tự chứng kiến lá bùa không hỏa tự cháy. Ngay sau đó chân trời xẹt qua một vòng kim quang tựa như lợi kiếm, gào thét mà qua. Trực tiếp đâm về Lâm Long, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, căn bản không để cho Lâm Long kết ấn niết thủ quyết thời gian. Nhưng hắn rõ ràng xem thường Lâm Long, kim quang bắn trúng hắn còn cần một giây đồng hồ thời gian với hắn mà nói bố trí một cái trận pháp cũng có thể rồi. Đừng nói một cái tiểu nhân pháp thuật, lập tức, Lâm Long hai tay phảng phất tại không gian bất động. Trên thực tế đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Ngay tại một giây đồng hồ thời gian, Lâm Long hai tay đã kết xuống 300 nhiều đạo thủ ấn. Trong miệng chú ngữ còn không có trong đầu hiển hiện, miệng bản năng lập tức niệm xong. Ngay sau đó Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với kim quang một ngón tay, pháp lực đánh ra, hùng hồn pháp lực trực tiếp cùng kim quang đụng nhau. Không có khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại, chỉ có hai triệt tiêu. Trên thực tế hai người đều là thi triển đơn giản pháp thuật đến so xét đối phương. Pháp tương tuyệt kỹ là pháp thiên tượng địa, Lâm Long chính là tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp cùng Mao Sơn trận pháp. Hai người đều không có sử xuất, tiểu tử, như vậy tự là lãng phí thời gian, sử xuất ngươi tuyệt chiêu a. Pháp tương lạnh lùng nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc mang theo khiêu khích. Tốt, Lâm Long rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Cái này lại để cho pháp tương sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Phải biết rằng, đem làm hai người thực lực lực lượng ngang nhau thời điểm. Ai động thủ trước ai thua. Cái này cũng đồng dạng, ai trước sử dụng tuyệt chiêu ai thua. Trừ phi bên kia có lòng tin tuyệt đối khả dĩ còn hơn đối phương. Như vậy mới có thể không kiêng nể gì cả sử dụng tuyệt chiêu. Chẳng lẽ Lâm Long tham ăn định chính mình? Pháp tương cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Đối với Lâm Long mà nói, hắn tuyệt chiêu nhiều, sử xuất một cái căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này theo trong không gian giới chỉ xuất ra 9981 mặt ngũ hành kỳ. Đối với pháp tương vung lên, ngũ hành kỳ dựa theo càn khôn bát quái phương vị lập vào hư không. Tối cao chủ kỳ dựng ở bên cạnh, lập tức hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, càn khôn bát quái trận lên. 81 mặt lá cờ lập tức thả ra kim quang, đem pháp tương làm cho cháo trong đó. Sau đó trong trận, vô số hồng sắc quang tuyến xuất hiện, uyển như mưa rơi một giống như bắn về phía pháp tương. Tốc độ cực nhanh, mỗi một đầu hồng sắc quang tuyến đều lợi hại vô cùng. Pháp tương cảm giác mình nếu như bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ xỏ xuyên qua thân thể mà chết. Cái này vẫn chưa hết. Tại trận pháp phía dưới, một cái cự đại âm dương bát quái xuất hiện, một âm nhất dương, giúp nhau quấy dày, phóng xuất ra cường đại hấp lực, đem pháp tương không ngừng hướng bên trong hấp thu. Pháp tương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhận ra rồi, cái này là Mao Sơn bất truyền chi trận, càn khôn bát quái trận. Hơn nữa còn là phóng xuất ra tối cao áo nghĩa, bằng không thì tuyệt đối sẽ không có âm dương bát quái xuất hiện. Càn khôn bát quái trận đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở bát quái. So sánh với trước kia, Lâm Long hiện tại đột phá đến thiên sư trung kỳ, rất nhiều trận pháp uy lực cũng có thể toàn bộ phóng xuất ra. Tựu giống với cái này càn khôn bát quái trận, trước kia bố trí đi ra chỉ có thể phóng thích hỏa diễm. Hiện tại hỏa diễm biến thành hồng sắc quang tuyến. Hồng sắc quang tuyến so hỏa diễm lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Thậm chí trận pháp chung còn xuất hiện bát quái. Xem pháp tương bộ dạng Lâm Long đã biết rõ cái này bát quái hết sức lợi hại. Bằng không thì cường đại như pháp tương cường giả như vậy, căn bản không có khả năng lại để cho trên mặt hắn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Không chỉ có là pháp tương nhận ra đây là Mao Sơn trận pháp, ở đây siêu cấp cường giả đều nhận ra rồi. Bọn hắn theo thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, cái gì chưa từng gặp qua. Nhân sinh lịch duyệt đó là tương đương phong phú. Nếu là Mao Sơn trận pháp, cái kia tiểu tử này tự là Mao Sơn truyền nhân. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Đây chính là Mao Sơn truyền nhân a. Trách không được như thế nghịch thiên. Mao Sơn chính là đạo giáo lĩnh quân nhân. Bọn hắn rõ ràng đem Mao Sơn truyền nhân cho rằng nghịch thiên chí bảo. Thậm chí hiện tại còn liên thủ giết hắn. Mọi người đừng sợ, hắn nhất định là Mao Sơn truyền nhân không thể nghi ngờ. Nhưng đã đắc tội, vậy thì dứt khoát giết chết tốt rồi. Mao Sơn từ xưa đến nay áp bách làm bọn chúng ta đây không thể thở dốc. Nó từ xưa đến nay nhất mạch đơn truyền. Chúng ta đem tiểu tử này giết, lại để cho Mao Sơn tuyệt hậu. Về sau xem Mao Sơn còn có thể hay không như vậy thuộc loại châu bò. Một gã siêu cấp cường giả cắn cắn răng, đã làm xong một không ngớt hai không làm ý định, quyết định chết chiến đấu tới cùng. Hà hà, người điên rồi phải không? Đây chính là Mao Sơn truyền nhân, hơn nữa đã là lớn lên. Mao Sơn tại sao phải lợi hại như vậy? Hắn tất nhiên là có rất nhiều nghịch thiên thủ đoạn, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Sắp điên một mình ngươi điên đi thôi. Mao Sơn cũng là danh môn chính phái, chúng ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn cũng sẽ không biết giết chúng ta. Trong đó hoàn toàn tự là hiểu lầm. Lại là một gã siêu cấp cường giả mở miệng nói, đánh giám đều đắc tội, thế tất muốn giết chúng ta, nhiều người như vậy nhất định có thể giết hắn đi. Lại là một gã siêu cấp cường giả nói, hiện tại hơn 1000 tên siêu cấp cường giả chia làm lưỡng đội nhân mã. Một đội ủng hộ giết Lâm Long, một đội nói không giết. So sánh với nói không giết Lâm Long, giết thêm nữa, tốt, không nghĩ giết hắn, vậy cũng không thể ngăn cản chúng ta. Các ngươi đi thôi, đã không phải nghịch thiên chí bảo, các ngươi tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có ý nghĩa rồi. Hừ, đi thì đi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, nói không chừng ngày này sang năm tựu ngày giỗ của các ngươi. Nói xong, nói không giết Lâm Long, ngay ngắn hướng ly khai, gặp đã đi ra nhất thời nữa khác người. Lâm Long có chút buồn bực, Mao Sơn truyền nhân tên tuổi tựu thật sự khủng bố như vậy sao? Ở chỗ này chính là cái kia không phải siêu cấp cường giả. Có thể bằng vào danh hào dọa lùi một cái đều khó lường rồi. Chớ nói chi là mấy trăm, đủ để thấy, Mao Sơn tại mọi người trong nội tâm ảnh hưởng rất sâu. Mà giờ khắc này, đối mặt Lâm Long sử xuất càn khôn bát quái trận pháp tương. Mặt mũi tràn đầy dày đặc, cảm nhận được thân thể bị từng điểm ăn mòn. Hắn biết nói, lúc này không xuất ra tuyệt chiêu, đợi chút nữa thì xong rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng đột nhiên hét lớn, pháp thiên tượng địa. Theo hắn vừa dứt lời, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, có nứt vỡ trận pháp xu thế. Xem Lâm Long không chỉ có nuốt nước miếng, thầm nghĩ, của ta cái ngoan ngoãn, cái này là pháp thiên tượng địa sao? Tự nhiên khả dĩ biến lớn như vậy, tự cùng trong tivi siêu nhân điện quang đồng dạng. Tại sử xuất pháp thiên tượng địa pháp tương, trước mặt Lâm Long tựa như một cái con sâu cái kiến đại hơn nữa sử xuất pháp thiên tượng địa sau đích pháp. Tương, cả người khí thế phải biến đổi. Có loại áp bách Lâm Long thở không nổi cảm giác. Sau một khắc, oanh, càn khôn bát quái trận lập tức bị pháp tương thân thể khổng lồ nứt vỡ. Lâm Long đã bị cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, nhưng thời gian một cái nháy mắt đã bị thân thể của hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe cho khôi. Phục, nhìn xem tựa như cự nhân giống như pháp tương, nói thật, Lâm Long thập phần hâm mộ, nhưng pháp thiên tượng địa sao mà cao thâm, hắn xem một lần không có cái gì nhớ kỹ, nếu có thể nhớ kỹ. Nói không chừng còn có thể học trộm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.